Là tại vì trường hợp nó xảy ra ở ngoài gia đình, nó đã có cái dấu ấn của nó ở trong đầu của nó rồi, cho nên nó có cái nó tuy nó không nói ra nhưng mà nó viết những cái điều mà nó viết ở trên những cái tập nhật ký của nó. Thầy đọc á thì thầy thấy nó có một cái gì hoàn toàn, nó có cái sự gì ở trong cái đầu của nó, chứ nó không có thường. Nhưng mà nếu mà không khéo thì nó là nó dụng vào cái chỗ mà sống im lặng, hoặc là nó sống trên cái phương pháp tu nào đó để nó ức chế cái tâm nó chịu đựng đó. Để nó chịu đựng đó, thì nó sẽ đi với cái trạng thái mình lọt nhỏ trong cái tưởng đó. Tức là nó bây giờ nó đang chịu đựng đó, mà không có cái người nào mà cởi mở được cái hiểu biết được cái thông cảm được, hiểu biết được nó, thì nó sẽ biết nó ức chế, nó trở thành điên luôn. Còn bây giờ có những người cởi mở được thì nó sẽ giải tỏa được cái tâm của nó, rồi lần lượt nó bình phục trở lại chứ không sao. Bây giờ nó biết ăn, nó còn lúc nó ăn được, rồi từ từ nó sẽ lần lượt nó phục hồi lại, chứ còn không nhanh được đâu. Trước kia nó nói như là nó điên rồi, nó thấy có biết gì mà thôi, không có sao đâu, cứ bình yên thôi, làm nhân quả thôi, không có gì đâu, giữ tâm có gì không có. Thầy thấy cái bài viết mà đi tâm thấy tâm mà từ tâm, thì cho con lấy cái bài như thế nào đó, thì cho con đến đây con học được con thấu vô cái máy ghi âm, con gửi về cho mẹ con học nghe, để con nghe con tu. Cũng được. Thứ thứ chiều con lên trên đài nhà con đọc, thì thầy cho con bước cái micro. À được rồi, thì nói chân trí con mượn và đồng thời thì mấy con hỏi thầy rồi mấy con về mấy con lo tu mấy con. Còn Nguyên Thanh xin đọc lại mấy cái bài đó để gửi cái đĩa về cho mẹ nó. Tại vì mẹ con không có thời gian gấp sắp, mẹ con ngồi bán hàng từ mở máy ngồi nghe. Con cảm ơn thầy rất nhiều. Dạ, con hỏi mẹ tiếp nữa. Rồi. Được. Hôn trầm hả con? À. Thầy dạy cho con chú ý chỗ mà hôn trầm hoặc là tham ngủ hay nó khác với nhau ạ? Hôn trầm nó không phải là tham ngủ đâu con, cái tướng trạng si nó hiện ra, cái nào không phải tham ngủ đâu con. Rồi, hôn trầm là cái tướng trạng si con, nó hiện ra. Rồi đấy, con còn hỏi đi cái gì đây không? Hỏi con về. Con hỏi thầy một chút ạ. Cái ý nữa là con muốn hỏi thầy là cái con muốn ra cùng là cô Lữ Tâm mà muốn làm một cái phong trào viết cái bài cái tiến để cho các bác thích lại cái sự. Rồi không, thầy sẽ cho những cái đầu đề của những cái bài đó để bắt đầu từ cái đầu đề đầu tiên cho đến cuối cùng, thầy sẽ ghi cho những cái đầu đề đó. Vâng. Cho đến khi mà cái tứ vô lượng tâm đi. Thì xong con hỏi thầy, nếu mà khi mà các bác viết bài xong thì cái bài đấy có lên gửi vào trong thầy? À, lẽ đương nhiên là coi như là gửi, người ta ở bên Mỹ mà người ta còn làm bài, người ta đưa trên mạng mà về đây thì còn chấm bài hả? Vâng, để con hỏi nắm bắt đấy. Vâng, xin phép thầy. Con tôi mượn con đi phút không hỏi á. Con tiếp con ở đây để con xả tâm lần lần để nó bớt cái bệnh con tôi. À, được không? Bây giờ coi như là con lo cái bệnh của con để mình xả cái bệnh cho nó hết đó con, dùng cái phương pháp xả bệnh. Nó bị tưởng gì nó cứ mỗi lần mà con xả một cái tâm gì là tự nhiên nó có một cái gì tưởng gì đó nó chống mà con xả cái tưởng nó ra. Dạ, con thì nhớ con thấy lo, thì phải có gì nữa con. Con không có thể nào

nhưng mà con sắp thế chí rồi, con sắp con phân ra nó còn những cái bài nữa, ví dụ như quán thân vô thường, quán các pháp vô thường là con một dịch để phá ngã đó, tức là đức vô ngã đó. Như vậy con sắp những cái bài hợp phẩm, hợp phẩm như là thân bất tịnh, là phía sau các pháp pháp vô thường này. Con coi như là không, cái đó là nó nhập những cái các pháp như quán thân bất tịnh này, quán tự quán bất tịnh, nó cũng là những cái đức của nó, nhưng mà nó nằm cái đức đối tượng của nó là với cái thân của mình, cái dục, cái tham của thân mình thôi. Nhưng mà các pháp vô thường nó phá cái ngã, nó rộng hơn. Như vậy thì con sắp tiếp á, là vì bây giờ người thứ họ mấy người nó đánh, là nhờ cái chủ cái cô đi đánh á, thì đánh không rồi, nhưng mà nó còn thực phẩm bất tịnh và quán thân bất tịnh. Mấy cái đó phải đánh vô đó. Rồi từ bi thị xã thì bây giờ bồ còn bốn mà. Là đức từ, đức bi, đức hỷ, đức xã. Nhưng mà mình chưa đánh được, vì từ mình cũng bị đọc cái này thì mình cứ đọc cứ cái đó rồi mấy cái đi đọc thôi. Rồi hồi từ mà đánh được yên sắc thôi. Con nghĩ là con muốn là con xin thầy là con sẽ phát hành gì hết trước, rồi con sẽ yên sắc ra sao. Thì con xin thầy là giúp con là giới thiệu cho cái đĩa của con. Không, nó chỉ trong cái vấn đề đó rồi, nhưng mà còn cái vấn đề phải tu nữa nè, để không nó lộn xộn qua cái này rồi con bận tâm nữa đó, rồi lớp bệnh nữa. Dạ, từ con xin thầy là con làm xong trong 20 ngày, thầy nói là 20 ngày nữa là vô nhập pháp thì tu, thì con làm xong trước khi con qua hết con. Rồi phải làm sao cho nó mấy chứ không khéo nó kéo dài tháng mới rồi đó. Tại vì sách mà in đó là con sẽ làm xong, sau này con sẽ in giấy đọc sách con thì con làm xong, thì con cũng xin thầy biết người giới thiệu cho con sách của con. Thì đọc sách nữa thì khi nào con tu xong á thì con không sẽ... Đây bây giờ thầy giới thiệu là đây là một cái tài liệu của một cái tu sinh tại tu viện Chiên Như, nói từ cái lớp học chính kiến. Đó là giới thiệu như vậy thôi. Lớp chính kiến. Những cái tài liệu này để dùng cái tri kiến để mà quán sát xả đi những cái tâm phiền não đau khổ, những cái ác pháp như các cảm thọ, để giúp cho mọi người khi đọc hiểu được cái tài liệu này nó có lợi ích lớn là gì, mình phá được những ác pháp làm cho đem lại cái sự bình an, thanh thản, an lạc vô sự cho tâm hồn của mình. Thì giới thiệu vậy thôi. Đúng rồi, thầy con gửi cái máy âm thầy giới thiệu cho con thì nó rồi, thì con về con đọc hết 16 bài con thôi trong thì cái chuyện nó không có khó đâu. Rồi con, thì sách gì là sách gì là cho con xem được. Cái này là sách của cái cậu nào ở dưới đó đó, cho con coi lại sách nha. Thì người nào cũng muốn đọc sách hết mà. Thầy cho con hỏi thầy rồi, con hỏi để coi thầy đọc. Đây là con là đại thừa không chứ có gì đâu. Thì cái này thầy con đã nạp cái bài tâm sản thầy rồi, không biết là con làm cái này được chưa, thấy thì về con có phải làm tiếp nữa không? Đúng rồi, con còn làm tiếp nữa, làm tiếp cho nó cái xả nhiều lắm. Làm sách giống như ly hả thầy? Nên là còn làm thêm khó lắm. Cái sách đại thừa nó không quan trọng đâu. Bây giờ mấy ông này là chỉ nghiên cứu thôi. Con về thôi. Mấy ông này ông biết theo cái hiểu bên đại thừa của ông. Thì đây nè, tú đưa nặng nhỏ, nặng ít cửa cái chú này lên để mà có hỏi thầy nặng biết, nặng mà giải thích cho ông tiên người ta. Đây là một cái điều kiện khiến giải thích. Thank you.